Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 932, không mang đầu óc. Trương Dương nhìn thấy tin tức này thời điểm nhíu mày, An Nhu cùng Ngô Băng đều bị chính mình an bài đến phi thường ẩn nấp địa phương đi. Chỉ Hinh Nghiên còn ở bên ngoài đóng phim, Hà Tịch mấy cái kia càng là không thể nào. Trương Dương chính mình cũng buồn bực, liền xem như hệ thống nói chính mình gần nhất nhiều hoa đào đi, nhưng là cũng không trở thành như vậy a. Tùy tiện phát một đầu tin nhắn chính là bạn gái của ngươi tại trên tay của ta. Trương Dương suy tư một hồi, vẫn là đem điện thoại để lại đến trong túi của mình. Ngươi nói hắn có thể hay không tới? Một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu sao tại một cái gầm cầu dưới nói. Hẳn là trở về đi. Văn ca đều nói, hắn khẳng định là sẽ đến. Một người khác cái đầu tương đối thấp. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là ngữ khí lại là có chút không tin. Chậc chậc chậc, cái này nữ dáng người thật sự không tệ. Nếu là tiện nghi hai anh em chúng ta liền tốt. Người kia hèn mọn cười nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Văn ca đều nói, không nên động cái gì lệch ra đầu óc. Cái đầu thấp người kia trách một tiếng. Ngươi là có ý gì a? Hắn cười ha ha nói, chúng ta đều không nói. Có người hay không biết, vóc dáng thấp cái kia không nói gì. Dù sao Văn ca chính là nói như vậy. Thật là, một chút thú vị đều không có. Một người khác hừ một tiếng nói. Ước chừng qua một giờ, như thế nào còn không có đến a? Này đều nhanh muốn trời tối. Hắn sờ sờ khăn trùm đầu của mình nói, ngươi vừa rồi như thế nào phát? Vóc dáng thấp người kia sửng sốt một chút, hỏi hắn, ta chính là cho bọn họ nói bạn gái của hắn tại trên tay của ta a. Người kia sửng sốt một chút nói, ta xem một chút. Vóc dáng thấp người kia vừa sửng sốt, chẳng lẽ lại là chính mình bắt nhầm người? Hắn nhìn một chút tin nhắn. Phía trên liền viết một hàng chữ cùng một cái địa điểm. Còn lại cái gì cũng không có. Như thế nào? Ta phát không có sai à? Hắn cười hắc hắc nói. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Người lùn nam nhân hận không thể đem trước mắt cái này tinh trùng lên não người một quyền đánh vào trên mặt đất. Ngươi liền một cái ảnh chụp đều không có phát, ai sẽ tin tưởng một cái tin nhắn? Tút phút, Trương Dương điện thoại lại tới một cái tin nhắn. Bạn gái của ngươi tại trên người của chúng ta. Nếu như muốn bạn gái của ngươi bình an vô sự liền đến phần sông cầu lớn phía dưới tới. Lần này còn bổ sung một cái màu tin. Trương Dương sửng sốt một chút. Một cái tin nhắn phát hai lần, đây là ý gì? Hơn nữa còn có một cái màu tin, sẽ không là virus a? Trương Dương suy tư một hồi, mà là đem màu tin mở ra. Thế nhưng là mở ra về sau, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Đây là Vương Nghệ Hiểu, nàng làm sao lại bị chộp tới? Hơn nữa còn trở thành là bạn gái của mình. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút cái này ảnh chụp. Phía trên đúng là phần sông dưới cầu. Hơn nữa nhìn cũng không giống là P. Dương ca, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đây là nhân gia tân hôn ngày. Công khai chơi điện thoại không phải rất tốt. Không có gì, chính là nhận được một cái tin nhắn. Trương Dương ha ha một lần, đóng lại điện thoại. Thế nhưng là làm chuyện gì? Đều có chút không yên lòng. Nếu là Vương Nghệ Hiểu bởi vì ta xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hẳn là thật, ta vẫn là qua xem một chút đi. Trương Dương như vậy nghĩ. Hắn tìm được Lý Văn Siêu. Chính mình biên tạo một cái lý do liền chuẩn bị rời đi. Dù sao Lý Văn Siêu còn tại nháo động phòng. Đây là chính mình chuyện. Cũng không để cho Lý Văn Siêu đi lo lắng. Hắn nơi này vừa ra cửa, liền gặp Vương Tử Đào. Dương ca, ngươi như thế nào hiện tại liền đi? Vương Tử Đào mới quen Trương Dương không có bao lâu thời gian. Bất quá trong lòng lại đối Trương Dương tràn đầy kính nể. Ta có chút sự tình, muốn đi xử lý một chút. Trương Dương vừa nói xong, một cái điện thoại đánh tới. Trương Dương theo bản năng nhận nghe điện thoại. Ta đều nói mấy lần, bạn gái của ngươi tại trên tay của ta, ngươi đến bây giờ còn không đến, là có ý gì? Trong điện thoại người là chờ gấp, đối điện thoại chính là mắng một chập. Lưu ly thành phố cái này ngày thế nhưng là không ấm áp. Mặc dù vẫn là mùa hè, thế nhưng là nơi này ven biển, thổi gió liền sẽ để người cảm giác cóng đến muốn chết. Vương Tử Đào cũng ở bên cạnh, nghe rõ ràng lập tức người kia gào thét. Hắn sửng sốt một chút, Dương ca bạn gái bị người bắt cóc rồi. Địa điểm, phần sông cầu lớn phía dưới, nhanh lên tới, nói xong, bên kia liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương sửng sốt một chút, bọn họ cũng không có muốn thù lao của mình. Cũng chưa hề nói, vì cái gì bắt cóc Vương Nghệ Hiểu, chính là một mặt để mình đi qua. Chính mình bình sinh thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại người này. Cái gì cũng không cần, liền có khả năng muốn chính mình mạng. Huy, ta nói ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy hai cái đổ đần. Cách đó không xa, hai cái hút thuốc người lẫn nhau hỏi. Tiểu lưu manh, xem cái này tư thế, lúc trước không có làm qua chuyện như vậy à. Vậy ngươi cảm giác Trương Dương trở về sao? Ta hiện tại cảm giác treo, Dương ca bạn gái của ngươi làm cho người ta bắt cóc rồi. Vương Tử Đào nhìn Trương Dương cúp điện thoại, vội vàng hỏi, ta đi tìm huấn luyện viên, làm hắn mang ít người đi qua hỗ trợ. Trương Dương còn chưa kịp cự tuyệt, Vương Tử Đào liền sử xuất trăm thước thi chạy tốc độ. Nhanh như chớp, không biết chạy đến địa phương nào đi, không đến 2 phút đồng hồ. Tiểu lục tử dẫn một đám người đi tới nơi đây, một đám súng ống đầy đủ, những nhân sâm này thêm cái hôn lễ trang bị đều như vậy đầy đủ. Rốt cuộc là làm binh, vẫn là sao, Dương ca, để chúng ta cùng đi với ngươi đi. Tiểu lục tử nghe qua Lý Văn Siêu nói cho hắn qua Trương Dương, cùng hắn chuyện xưa, trong lòng đối Trương Dương cũng là tràn đầy kính nể. Trương Dương một hồi xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Xuất phát, tiểu lục tử dẫn đầu phất tay. Một đám người liền đều đi ra ngoài. Nơi xa, ngay tại nháo động phòng người nhìn một đám người chạy ra ngoài. Quả nhiên là lính đặc chủng a. Loại chuyện này đều không quên huấn luyện. Lợi hại, lợi hại, bội phục, bội phục. Ta rốt cuộc biết chính mình vì cái gì không phải lính đặc chủng. Trương Dương nhìn đi. Ra ngoài người, chính mình cũng nhanh lên đi theo ra ngoài. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương bóng lưng, sửng sốt một chút, bốn phía nhìn một chút, đã không thấy Dương ca thân ảnh. Dương ca lại đem chính mình lưu tại nơi này. Vương Hiểu Mẫn nhìn Dương ca rời đi cái chỗ kia, hừ một tiếng, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Hô, chết cóng ta, cầu lớn hạ. Người cao người kia bọc lấy quần áo của mình nói, như thế nào vẫn là không có đến, còn không phải ngạch bởi vì ngươi, làm chậm trễ thời gian một tiếng. Người lùn người hừ một tiếng nói, ngươi xem, giống như đến rồi, cái kia người cao nhìn thấy một bóng người chỉ vào nói, vừa rồi đi qua một người, ngươi cũng là nói như vậy, không phải, hắn thật hướng về chúng ta bên này đến đây. Hắn lấy ra trong túi quần ảnh chụp nói, không sai, là một người. Trương Dương không thấy không chậm đi đến trước mặt hắn, liền nhìn hắn lấy ra ảnh chụp đặt ở chính mình mặt bên cạnh. Người này đi ra ngoài là không mang đầu óc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.